Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 17, điểm này, Hứa Đại có đồng cảm, Ni luôn cảm thấy Lãnh Tử Kiêu có chút lạ quái. Dưới cái nhìn của hắn, lập gia đình liền nhận mệnh, sự tình trước kia quên cái sạch sẽ là tốt rồi. Hắn một cái vương phu còn có thể hợp cách, khả một cái sườn phu. Trừ phi vương gia đưa hắn đuổi đi, bằng không thật đúng muốn lão chết tại đây cái trong viện. Có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu. Lấy lòng vương gia còn có thể quá ngày lành. Phải muốn làm kia chim đầu đàn. Thật là làm người ta nghĩ mãi không xong. Hứa Đại cùng Quân Nghiên quan hệ là càng ngày càng tốt. Trước kia Quân Nghiên cũng không tiếc cho xem Hứa Đại liếc mắt một cái. Ngay cả cho hắn vô thượng quyền lợi. Khả Hứa Đại vẫn là giàu dĩ không vui, hiện tại Quân Nghiên vẫn như cũ háo sắc, nhưng là cũng biết tôn trọng bản thân, như vậy liền hảo, từ từ sẽ đến, hội cải thiện, Quân Nghiên nào biết đâu rằng Hứa Đại ý tưởng, nàng vui tươi hớn hở lôi kéo Hứa Đại đi tham quan vài cái phu thị phong. Muốn đem bên trong phủ lên lên xuống xuống mọi người nhẫn một lần. Đông Tam Sở cơ hồ là cũng ở cùng nhau. Phu thị nhóm không có một mình sân, cơ bản đều ở chen chúc tại một chỗ, hướng bắc là lương phu thị trụ sân, này lương phu thị đâu Quân Nghiên thấy mặt, ốm yếu, hàng năm liền thích chạy ở nhà, không thích xuất môn, cùng Lâm muội muội là một cái tính cách đa sầu đa cảm loại hình. Nghe nói vốn là phạm vào sự quan viên bị xung quân lưu đày. Nam đã bị bán ở lâu tử bên trong đi. Nguyên chủ thấy hắn bộ dạng tuấn tú, liền cấp tiêu tiền chuộc xuất ra, cũng cho bà, khả lương phu thị đâu xu không thu, chỉ cần đi theo nguyên chủ vì nô vì tí, mà nguyên chủ đâu háo sắc, liền nhất định thu. Quân Nghiên thấy hắn khí huyết không đủ, chỉ biết là tiên thiên chi chứng, cần chậm rãi điều trị mới có thể tốt, của hắn sân ở phía bắc, trong ngày thường ở dâm mát địa phương ở cũng không phải lợi cho khang phục. Quân Nghiên nói, ngươi thả chuyển cái sân, chuyển đến Lạc Hà Các ở lại đi. Lương phu thị ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, thần sắc có chút giật mình, vương gia nhưng là giận nô. Cho nên muốn đem nô đuổi rất xa. Lạc Hà Các mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng là kia địa phương ánh mặt trời sung túc, cách nguồn nước cũng xa, nhưng là thích hợp dưỡng bệnh. Ngươi trong ngày thường trừ bỏ thần hôn định tình. Cũng nhiều xuất ra đi một chút, nhìn một cái ngươi, ở bệnh đi xuống, liền gầy thành một phen xương cốt, đừng làm cho ngoại nhân nhìn chê cười. Nói bổn vương này tần vương phủ còn nuôi không nổi một cái phu thị. Lương phu thị giật mình, nguyên lai là quan tâm hắn, nô cảm ơn vương gia. Đứng lên đi, lương phu thị đứng lúc thức dậy nhìn đến Hứa Đại âm tình bất định. Vội hướng Quân Nghiên phía sau đứng đứng. Rất sợ hắn đem lửa giận rơi tại bản thân trên đầu. Quân Nghiên nhìn về phía Hứa Đại, bổn vương xem hậu viện nhân bình thường đều thích chạy ở hoa bên. Trong, đều không ra đi lại. Một mình ngươi xử lý hoàn sự tình. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ước đại gia đánh đánh bài. Giải giải buồn, có rảnh phải đi hoa viên đi một chút. Nhiều đi lại, ngày mới quá thoải mái chút, nô nhớ kỹ. Hứa Đại nói. Lương phu thị nghe ngóng vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, bị Hứa Đại đánh gãy, lương đệ đệ ngươi vẫn là cho ngươi hầu hạ hồi đi thu thập này nọ đi. Bổn vương phu xem hôm nay thời tiết cũng rất hảo, thích hợp rơi, ngươi về sau có rảnh thường tới tìm ta, ta tự nhiên hảo hảo chiêu đãi ngươi. Là, lương người hầu cười theo, trước tiên cáo lui, đi đến mặt khác hai nơi. Phát hiện hai người kia một cái chạy ở nhà viết chữ, một cái ở nhà đánh đàn, không ngờ như thế trong nhà nàng vẫn là văn nghệ thanh niên công tác địa phương. Gặp tốt lắm tốt tranh chữ ở nhà lộ vẻ cũng là đáng tiếc. Quân Nghiên nói, này tranh chữ phóng tới ở chợ đi lên, có thể bán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hết chương.